Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, một quyền phế ngươi. Dương Vũ trở về, hắn vừa trở lại cổ thành về sau, liền phát hiện Phí Tình bị người trên lôi đài ngược đánh. Tâm tình như là mây đen áp đỉnh, vô cùng phẫn nộ khó chịu, mặc dù hắn mới cùng Phí Tình. Phí Á các nàng chỉ nhận biết gần 2 tháng, thế nhưng là cùng các nàng ở chung vẫn là rất mau mắn. Nhất là mọi người cùng thuộc chiến doanh, các nàng là dưới tay hắn binh, làm sao cho phép người khác ức hiếp như vậy các nàng đâu. Đường Dương Vũ mở miệng về sau, ánh mắt mọi người đều là hướng phía hắn nhìn lại, không ít người lập tức nhận ra Dương Vũ, chính là cái này ra hỏa giết chúng ta người. Nếu như không phải hắn, chúng ta sẽ không bị cướp sạch. Đúng đúng, Châu thống lĩnh chính là bị hắn giết. Tả thống lĩnh ngươi nhất định phải báo thù cho hắn a. Hắn rất phách lối, thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa còn một bụng ý nghĩ xấu. Nếu không phải hắn thiết kế chúng ta cũng sẽ không mắc lừa. Đúng đúng, nhất định phải đem hắn lấy xuống, thay chúng ta huynh đệ báo thù. Ở chỗ này đại đa số đều là Dương Vũ buông tha cuồng sư doanh. Thần tiễn doanh binh sĩ, bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, hận không thể xông đi lên đem Dương Vũ tháo thành 8 khối. Bọn hắn thật vất vả tích lũy tài nguyên đều bị cướp sạch. Nội tâm sao mà không cam lòng cùng phẫn nộ, bọn hắn cũng chỉ dám ở chỗ này la to. Không có người nào dám ra tay với Dương Vũ. Ngược lại cho Dương Vũ tránh ra một con đường, để hắn đi tới lôi đài trước đó. Đế nữ doanh người nhìn thấy Dương Vũ về sau, có không ít người kêu lên: Vũ thống lĩnh trở về, Vũ thống lĩnh người nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu Phí Á tỷ đi. Đúng, tên kia thật là buồn nôn, chiếm Phí Á tỷ tiện nghi, còn muốn giết nàng. Dương Vũ kia một đám thủ hạ có không ít ở chỗ này. Các nàng sớm đối Dương Vũ bội phục đầu rạp xuống đất. Đối Dương Vũ cũng vô cùng tin phục. Dương Vũ uy tín thậm chí đều vượt qua Mễ Giai Nhã. Chậc chậc, ngươi thì tính là cái gì? Một cái mới tới tiểu tử cũng dám ở nơi này càn rỡ. Có tin ta hay không trên lôi đài liền đem nàng trực tiếp lên. Các ngươi lại có thể làm gì được ta? Lão thử bôi qua một tia biến thái chi sắc nói. Nơi này mỗi một tòa lôi đài đều là thụ cổ thành điện chỗ bảo thủ. Tại không có phân ra thắng bại trước đó, ai cũng không thể ra tay can thiệp. Nếu không đều sẽ nhận trừng phạt. Đây cũng là lão thử vì sao không có lo lắng nguyên nhân. Lão thử đưa nàng làm thịt. Tả Hỷ Lai hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nói. Tại Dương Vũ xuất hiện thời điểm, hắn liền bôi qua sát cơ. Châu Thiên Ngân là hắn thủ hạ đắc lực, thế mà mệnh tang tại Dương Vũ trong tay. Hắn động sát tâm, lãnh đạm, ta nguyện ý xuất ra 3 viên hắc vụ châu đổi mệnh của nàng. Dương Vũ tranh thủ thời gian quát to, một tiếng, lấy ra 3 viên hắc vụ châu đặt ở trước mắt mọi người. Nhất thời, người xung quanh đều bôi qua vô cùng tham lam vẻ khát vọng. Hắc vụ châu không chỉ có là cổ thành điện cần đỉnh cấp kỳ châu, cũng là bọn hắn khát vọng kỳ châu. Nó có kỳ lạ diệu dụng. Dương Vũ lập tức xuất ra 3 viên, xác thực làm bọn hắn vì đó nóng mắt. Thật sự là hắc vụ châu? Lão thử mang theo vẻ nghi hoặc đạo hỏi. Nếu thật là hắc vụ châu, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. 3 viên hắc vụ châu đổi tay bên trong nữ nhân siêu đáng giá. 5 viên hắc vụ châu, chúng ta liền thả ngươi. Tả Hỷ Lai mở miệng nói, ngươi điên ư, 1 viên hắc vụ châu đều là đủ, ngươi thế mà muốn 5 viên. Mễ Giai Nhã lớn tiếng nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ta chỉ có 3 viên, các ngươi muốn đổi liền đổi, không đổi lời nói, liền đem nàng giết đi. Dù sao nàng chỉ là ta một cái thủ hạ, trong mắt ta giá trị của nàng chỉ trị giá điểm ấy. các ngươi muốn hay không? Dương Vũ một mặt không quan trọng dáng vẻ, khiến lão thử không dám cò kè mặc cả, tranh thủ thời gian đáp, đổi, ta nguyện ý đổi. Tả Hỷ Lai cũng biết không có cò kè mặc cả chỗ trống, chỉ có thể đồng ý lão thử quyết định. Cứ như vậy, Dương Vũ đem phí á mệnh đổi trở về. Phí Tình nhận lấy phí á về sau, vô cùng cảm kích nhìn xem Dương Vũ nói, Vũ thống lĩnh, về sau tỉ muội chúng ta hai đều là ngươi người. Dương Vũ khoát tay áo nói, các ngươi là thủ hạ của ta, ta bảo đảm các ngươi là bình thường. Mễ Giai Nhã nhìn xem Dương Vũ cười nói, hoan nghênh ngươi trở về, chúng ta về trước doanh địa đi thôi. Gấp làm gì, các ngươi để nữ doanh nam nhân duy nhất trở về, không nên đến trên lôi đài sau một lần sao? Tả Hỷ Lai khiêu khích nói. Ngay sau đó, thần tiễn doanh người ồn ào lên, đế nữ doanh nam nhân duy nhất, người nếu là có chủng liền lên lôi đài, các người đế nữ doanh thế nhưng là có rất nhiều nữ nhân bị chúng ta diệt sát. Người không nên thay các nàng hả giận sao? Chắc hẳn hắn là rùa đen rút đầu đi, có nhiều như vậy nữ nhân phục dịch hắn, hắn làm sao nguyện ý lên đi chịu chết đâu, đổi là ta. Ta cũng không nguyện ý đi lên, đế nữ doanh nữ nhân thay hắn xuất chiến cũng được a. Ta thích cái kia ngực lớn mông lớn muội tử đi lên. Một mình ta có thể làm nàng. Ha ha, những này ti tiện khiêu khích thủ đoạn, khiến đế nữ doanh người mười phần khó xử. Cái khác chiến doanh người thì là đang nhìn trò hay. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Dương Vũ xuất thủ. Tên này quật khởi mạnh mẽ người mới đến cùng có gì không tầm thường chỗ. Dương Vũ đừng bị bọn hắn lừa. Chúng ta trở về, Mễ Giai Nhã nhắc nhở nói. Phí Tình cũng nói, bọn hắn chính là một chút chỉ hiểu khi dễ nữ nhân cặn bã. Vũ thống lĩnh trước theo chúng ta trở về đi. Dương Vũ không để ý các nàng, mà là nhìn xem thần tiễn doanh người cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay cũng dám ở nơi này dám sủa loạn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đường Dương Vũ lúc nói xong lời này, thân hình hắn hướng phía lôi đài phiêu cướp đi lên. Cất cao giọng nói, hôm nay, ta Dương Vũ chọn lấy các ngươi những này phế tài. Dương Vũ khẩu khí không nhỏ, trong nháy mắt đem thần tiễn doanh người đều chấn trụ. Cái khác doanh người ồn ào kêu lên. Cổ động thần tiễn doanh người lên lôi đài đi. Đế nữ doanh người đều khẩn trương lên. Các nàng biết Dương Vũ không tầm thường, thế nhưng là thần tiễn doanh cao thủ cũng không ít. Trong lòng lo lắng Dương Vũ sẽ xảy ra chuyện. Dương Vũ mau xuống đây, không thể hành động theo cảm tính. Mễ Giai Nhã gấp giọng nói, yên tâm đi, bọn hắn những này phế tài ta còn thực sự không để vào mắt. Dương Vũ xóa hiện vẻ ngạo nhiên nói, đủ cuồng, đủ phách lối, lão thử ngươi lại đến đi cùng hắn chiến một trận. Tả Hỷ Lai quát to một tiếng, đem ánh mắt ném đến vừa mới đối phó phi a lão thử trên thân hỏi. Kia lão thử do dự một chút cười nói, thống lĩnh ta vừa đại chiến một trận có chút hư thoát. Ngươi vẫn là phái người khác lên đi. Dương Vũ khí thế như hồng. Hơn nữa còn từng ngay cả làm thịt quá nhiều tôn thiên binh. Thực lực tất nhiên rất mạnh. Không có thiên binh chiến lực, ai đi lên đều là một con đường chết. Lão thử tính tình sao mà cẩn thận. Đương nhiên không đi làm chim đầu đàn. Ta đến vặn hạ đầu của hắn. Có một toàn thân đều là mặt sẹo nam tử quát to một tiếng. Hướng phía trên lôi đài bước đi lên. Đương nam tử này ra sân về sau, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Người này cũng không phải là thần tiễn doanh người, mà là cuồng sư doanh mãnh nhân. Ngoại hiệu liền gọi, mặt xèo. Thân kinh bách chiến, có một cỗ không sợ chết tinh thần. Trong tay có dính rất nhiều tính mệnh. Cuồng sư doanh người kêu lớn lên thay. Mặt xèo thống lĩnh cố lên, vặn hạ đầu của hắn. Mặt xèo cấp 4 tinh văn cảnh giới, có thể so với cấp 6 tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Là thiên binh cảnh nội ngoan nhân, Mễ Giai Nhã bôi qua vẻ lo lắng, trong lòng thầm nghĩ nói, Dương Vũ phiền toái, đế nữ xoay người nhìn xem mặt sẹo ra sân về sau. Đều thay Dương Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Tại đế nữ doanh bên trong không có mấy người sẽ là mặt sẹo đối thủ. Dương Vũ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dương Vũ không nhìn mặt sẹo hướng Mễ Giai Nhã hỏi. Có phải hay không trên lôi đài giết người không có việc gì? Mễ Giai Nhã sửng sốt một chút gật đầu nói. Là không có việc gì. Vậy ta giết hắn. Đồ trên người hắn có phải hay không đều thuộc về ta? Đúng thế. Vậy ta an tâm. Người xung quanh nghe Dương Vũ, đều mắt trợn tròn nhìn xem Dương Vũ, trong lòng kinh hô, gia hỏa này cũng quá tự tin đi, mặt sẹo hung danh lan xa, tại cổ thành trong điện cũng coi là xếp hàng đầu nhân vật. Dương Vũ dám như thế không nhìn hắn, theo bọn hắn nghĩ lá gan thật rất lớn, mặt sẹo giãy giụa khớp nối nhìn xem Dương Vũ bôi qua lệ khí nói, ngươi chưa thấy qua thủ đoạn của ta. Dám nói như thế cũng là bình thường. Đợi lát nữa ngươi biết thủ đoạn của ta. Muốn đem ngươi lời mới vừa nói thu hồi lại cũng không kịp. Thật sao? Vậy ngươi ra tay đi. Để cho ta nhìn xem ngươi có gì không được lên. Dương Vũ bình tĩnh địa đáp. Vậy ta cũng không khách khí. Mặt sẹo lên tiếng. Dưới chân đạp một cái. Thân thể như sư tử đồng dạng nhào ra ngoài. Song trường ngưng chảo đối Dương Vũ cổ bắt tới, đoạn bột chảo, chảo ấn mang theo nồng đậm sát khí, trong chớp mắt liền đến Dương Vũ cổ trước, một khi bị hắn bắt lấy, hắn liền có thể đem Dương Vũ cổ bóp gãy. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ quá khinh thường, khi bọn hắn coi là Dương Vũ sẽ bị bắt lấy thời điểm, lại phát hiện mặt sẹo bắt được chỉ là Dương Vũ tàn ảnh mà thôi. Tốc độ quá chậm, dạng này ngươi là bắt không được ta. Dương Vũ xuất hiện ở mặt sẹo phía sau nói. Mặt sẹo hơi kinh hãi, trở tay lại hướng phía Dương Vũ chộp tới. Phân cốt chảo, thướt tha chảo ảnh hướng phía Dương Vũ bả vai chụp tới. Muốn đem Dương Vũ bả vai xương tháo ra. Lần này, mặt sẹo khí chàng phóng thích ra ngoài, phong tỏa Dương Vũ bốn phía. Không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Cần phải một chiêu chế địch. Quá chậm. Người dạng này ngay cả ốc sên cũng không bằng tốc độ cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thật sự là không biết dũng khí của ngươi từ chỗ nào tới. Dương Vũ vẫn đột phá khí thế của hắn. Phong tỏa. Tránh thoát mặt sẹo công kích nói. Mặt sẹo tiếp tục bình tĩnh tính tình. Bạo phát lực lượng mạnh hơn. Cũng tăng lên tốc độ xuất thủ. Trong lòng ngầm thét lên. Đem tiểu tử này miệng kéo xuống tới. Đem ngươi so thành ốc sên cũng coi là cất nhắc ngươi. Ta liền xem như đứng đấy bất động. Ngươi cũng sờ không được ta lông tơ. Ngươi dạng này công kích quá mất mặt. Tranh thủ thời gian làm thật a. Nếu không ta vừa ra tay ngươi liền chết. Được rồi. Ta lòng bi để ngươi đầu hàng đi. Ta thật sợ xuất thủ ngươi liền không có đường sống. Dương Vũ liên tục tránh thoát mặt sẹo công kích. Càng không ngừng châm chọc mặt sẹo. Rốt cục đem mặt sẹo tâm cảnh phá hủy. Tạp toái. Dám xem thường ta. Ta giết ngươi. Mặt sẹo gào lên. Rốt cục thi triển tuyệt kỹ. Thiên chảo tê thiên. Mặt sẹo trong tay nhiều hơn một đôi chảo binh. Bạo phát 12 thành công lực. Ở khắp mọi nơi móng vuốt buông xuống, đem không gian đều xé mở một đạo đạo thật sâu vết rách. Công kích vô cùng đáng sợ, cái này lôi đài vốn là không tính lớn. Mặt sẹo toàn lực xuất thủ, lôi đài mỗi một nơi hẻo lánh đều là chảo ảnh. Dương Vũ đã không chỗ có thể trốn, mọi người thấy mặt sẹo xuất toàn lực, cũng nghĩ nhìn xem Dương Vũ còn có hay không né tránh chỗ trống. Thật kém kình lực lượng, một quyền phế ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.